Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mạc Hương Đồng Khứu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Ôn Nhu, Nhị, Ngụy Vô Tiện đập bàn nói. Chính là cái này, lòng hắn phấn chấn, đập phát này vô cùng đột ngột làm ngã chụp đèn giấy trên án thư. Lam Vong Cơ nhanh tay nhanh mắt mà đỡ nó lại. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ, trong quyển Loạn Phách Sao này liệu có từ khúc nào có thể quấy nhiễu lòng người, khiến nguyên thần của người ta kích động, khí huyết sôi trào, nóng nảy dễ bực các kiểu hay không? Lam Hy Thần nói, ngoặc kép chấm chấm, chắc là có. Ngụy Vô Tiện lại nói, kim quang giao linh lực không cao, không có lấy mạng người ta trong vòng 7 tiếng đàn được. Hơn nữa ra tay như vậy quá trắng trợn, chắc chắn hắn sẽ không chọn loại tà khúc lực sát thương mạnh này. Thế nhưng nếu hắn mượn cớ vì Xích Phong Tôn gảy Thanh Tâm Huyền Khúc, giúp hắn bình ổn tâm thần, gảy liên tục 3 tháng, từ khúc này có thể tương đương với dùng XXX sao mãn tính, thúc đẩy chuyển biến của Xích Phong Tôn bộc phát, ngoặc kép, sao đã bị kiểm duyệt. Lam Hy Thần nói, ngoặc kép chấm chấm, có. Ngụy Vô Tiện nói, vậy thì suy đoán quá hợp lý rồi. Đoạn này không thuộc về bản tẩy hoa khiếm khuyết mà là từ một tờ thất lạc của quyển Loạn Phách Sao này mà ra. Tà khúc Đông Doanh ghi lại trong Loạn Phách Sao đều có phần phức tạp khó tập. Hắn không có thời gian sao chép ở cấm thư thất đành phải xé đi không? Sai rồi. Kim Quang Giao có khả năng xem qua là nhớ. Hắn xé trang này đi hoàn toàn không phải là vì hắn không nhớ được, mà là để cho người chết hết chuyện. Bảo đảm ngộ nhỡ có ngày nào đó sự việc bại lộ, có thể là bị người ta bắt tại trận, cũng hết cách xác định nguồn gốc của đoạn giai điệu này. Hắn làm hết thảy đều cực kỳ cẩn thận. Trước mặt ngươi thản nhiên gảy đúng là bản tẩy hoa, hoàn chỉnh. Xích Phong Tôn cũng không phải người say mê phong nhã. Hắn từng nghe Lam Tông Chủ ngươi đàn tẩy hoa, hẳn là có ấn tượng đại khái với giai điệu. Bởi vậy Kim Quang Giao không thể trực tiếp gảy tà khúc mà phải trộn lẫn hai từ khúc phong cách khác. Hẳn, công hiệu cũng hoàn toàn trái ngược vào nhau. Vậy mà có thể trộn được ngon ơ đến trọn vẹn không giật cục. Quả thật thiên phú âm luật rất cao. Ta đoán hắn chỉ dùng rất ít linh lực trong đoạn tẩy hoa, mà trong đoạn tà khúc mới phát lực. Xích Phong Tôn dẫu sao cũng không tinh thông thuật này. Dĩ nhiên vô phương nhận ra có một đoạn trong đó đã bị Kim Quang Giao bóp méo thành tà khúc đòi mạng. Trầm mặc một lát, Lam Hy Thần thấp giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, tuy là hắn thường xuyên ra vào Vân Thâm Bất Chi Xứ, nhưng cấm thư thất của tàng thư các ta cũng chưa hề nói với hắn. Hắn trả lời mỗi lúc một thêm chật vật. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, Liễm Phương Tôn đúng đã từng nằm vùng trong thành Bất Dạ Thiên của Kỳ Sơn Ôn Thị, hơn nữa còn là một kẻ nằm vùng vô cùng thành công, cả mật thất của Ôn Nhược Hàn hắn cũng có thể tìm ra, cũng thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Đối với hắn, cấm thư thất của tàng thư các Lam gia thực sự không tính là cái gì hết. Lam Vong Cơ liền nói, huynh trưởng, năm đó lúc ngươi di rời tàng thư sao có gặp hắn trên đường không? Ngoặc kép, tàng thư nghĩa là sách vở lưu trữ. Ở đây để chỉ đám sách trong tàng thư các Lam đại ca cứu được ra. Trong lúc cộng tình nhiếp minh quyết, Lam Hy Thần từng nói trước kia hắn đúng là đã gặp qua Kim Quang Giao. Ấn tượng rõ ràng khá tốt nhưng lại nói một đời sỉ nhục. Tính thời gian thì chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện Lam Hy Thần mang tàng thư chạy. Trốn, năm đó Kỳ Sơn Ôn Thị làm loạn, lòng người hoang mang. Lam Hy Thần mang tàng thư chưa bị thiêu hủy liều mạng trốn đi. Có lẽ trên đường gặp nạn chịu ơn Kim Quang Giao, cho nên Lam Hy Thần mới tín nhiệm thái độ làm người của Kim Quang Giao như vậy. Cả Thanh Tâm Âm cũng có thể dạy cho hắn. Mà nếu quả thực như vậy, rất có thể vào lúc đó Kim Quang Giao đã từ chỗ Lam Hy Thần đang luống cuống tay chân biết được ít chuyện. Lúc quyết tâm diệt trừ nhiếp minh quyết thì nhớ ra Lam gia cất giấu một đống cấm thư tà khúc kia, lại ỷ vào thân phận nghĩa đệ của Lam gia gia chủ ra vào tàng thư các mãi đến khi tìm được thứ hắn muốn. Lam Hy Thần cầm tờ giấy viết khúc tàn phổ trong tay, nhìn chăm chú thật lâu rồi nói, ta sẽ nghĩ cách thử đoạn tàn phổ này. Lam Vong Cơ hỏi, huynh trưởng. Lam Hy Thần tiếp lời, khi đại ca qua đời thì cuộc vây quét trên Loạn Táng Cương đã qua, Ngụy công tử đã không còn trên nhân thế. Nếu như thử xong, đoạn tàn phổ này quả thật có thể làm rối loạn tâm trí một người. Không phải đặt điều bịa chuyện. Ta, Ngụy Vô Tiện nói, Trạch Vu Quân, dùng người sống để thử tà khúc, e là trái với gia huấn của Cô Tô Lam Thị. Lam Hy Thần đáp, ta lấy bản thân ra để thử, thân là gia chủ của Cô Tô Lam Thị. Lại nói ra những lời hồ đồ như thế, có thể thấy giờ phút này lòng y đã rối như tơ vò. Lam Vong Cơ hơi hơi cao giọng, huynh trưởng. Lam Hy Thần đưa tay đỡ trán, giống như đang kiềm chế điều gì đó, hạ giọng nói, Vong Cơ, Kim Quang Giao mà ta biết với Kim Quang Giao mà hai người biết, và cả Kim Quang Giao trong mắt người đời, hoàn toàn không giống nhau. Đã bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt ta, hắn vẫn luôn nhẫn nhục gánh vác trọng trách, hướng về chúng sinh, kính trên thương dưới. Ta luôn luôn vững tin chỉ trích của người đời dành cho hắn đều xuất phát từ hiểu lầm. Kim Quang Giao mà ta biết mới là Kim Quang Giao chân thật nhất. Đệ muốn ta bây giờ lập tức tin, người này trước mặt ta chỉ là giả dối. Hắn chủ tính sát hại một người nghĩa huynh của mình, mà ta cũng nằm trong vòng tính toán của hắn. Thậm chí còn giúp hắn một tay. Có thể để ta thận trọng xem xét một chút, rồi mới đưa ra phán đoán hay không? Lam Hy Thần vốn nghĩ Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Giao trong lòng có khúc mắc, một lòng một dạ muốn bọn họ hòa hảo như thuở ban đầu. Nên khi ấy mới dạy Kim Quang Giao luyện tập khúc đàn thanh tâm, nhờ hắn thay mình ổn định tinh thần cho Nhiếp Minh Quyết. Ai ngờ thiện ý của y lại giúp hoàn thành âm mưu thâm độc của Kim Quang Giao. Điều này khiến y biết làm sao cho phải. Ba người không nói gì nữa. Mãi cho đến khi rời khỏi tàng thư các, Lam Vong Cơ mới nói. Ta đi gặp thúc phụ, Lam Hy Thần trầm mặc hồi lâu cũng nói. Ta đưa Ngụy công tử về. Sau khi xong việc đệ qua đó lần nữa đi, y dẫn Ngụy Vô Tiện đi qua con đường mòn lát đá trắng ở Vân Thâm Bất Chi Xứ, lại quay về trước căn nhà nhỏ tĩnh mịch trồng đầy hoa long đảm sâu bên trong Vân Thâm Ni đứng. Trước cửa, Ngụy Vô Tiện hỏi, Lam tiên sinh có biết Hàm Quang Quân? Lam Hy Thần đáp. Ngay sau khi thúc phụ tỉnh lại, ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người đừng nói nhiều với người, nếu để Lam Khải Nhân biết chuyện. Tốt mà Lam Vong Cơ đã làm với hắn trên đài Kim Lân. Chắc chắn ổng vừa tỉnh lại sẽ ngất đi ngay lập tức. Ngụy Vô Tiện nói, Lam lão tiền bối vất vả rồi. Lam Hy Thần đáp. Thúc phụ quả thật vất vả. Bỗng nhiên, y nói, Ngụy công tử, ngươi có biết căn nhà nhỏ này là nơi nào không? Ngụy Vô Tiện hỏi, vì sao Trạch Vu Quân lại nghĩ ta sẽ biết? Lam Hy Thần liếc hắn một cái. Đáp, đây là nơi ở năm xưa của mẫu thân ta trong Vân Thâm Bất Chi Xứ, mẫu thân của Lam Hy Thần. Cũng chính là mẫu thân của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi kỳ kỳ. Các đời gia chủ Cô Tô Lam Thị đều sống trong Hàn Thất. Chắc chắn không phải căn nhà nhỏ khuất trong một góc Vân Thâm Bất Chi Xứ như thế này. Lẽ nào phụ mẫu của Lam Vong Cơ tính tình cũng không hợp nhau giống Giang Phong Miên và Ngu Phu Nhân? Bị ép thành hôn, nên mới chia ra ở riêng. Gia chủ và gia chủ phu nhân ở riêng. Nghĩ kiểu gì cũng không ra một lý do vui vẻ. Hơn nữa nghe nói gia chủ đời trước Cô Tô Lam Thị là Thanh Hành Quân. Phu nhân của ông thân thể yếu ớt, dưỡng bệnh quanh năm, không tiện gặp người, người ngoài vốn ít ai biết đến bà. Sau này mọi người đều âm thầm suy đoán, bệnh này phải chăng là bệnh không thể để người thấy. Chẳng hạn như dung mạo bị hủy hay tàn tật gì đó. Thế nên Ngụy Vô Tiện không tiện hỏi nhiều. Tiếp tục im lặng, chỉ chờ Lam Hy Thần tự kể tiếp. Lam Hy Thần nói, Ngụy công tử, ngươi nên biết cha ta bế quan quanh năm, không màng thế sự. Nhiều năm qua Cô Tô Lam Thị gần như đều do một tay thúc phụ ta quản lý, Ngụy Vô Tiện đáp. Việc này ta biết. Lam Hy Thần buông tay. Bàn tay đang cầm liệt băng không còn nằm trong ống tay áo trắng tinh nữa. Chậm rãi nói, cha ta bế quan quanh năm, là vì mẫu thân ta. Nơi này nói là chỗ ở, chi bằng nói là nơi giam lỏng. Ngụy Vô Tiện giật mình. Phụ thân của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân là Thanh Hành Quân. Khi xưa cũng từng là một vị danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ. Thành danh khi còn trẻ. Phong quang vô hạn, đến tuổi 20 bỗng buông hết tất cả mà rút lui. Tuyên bố thành thân, cũng không màng chuyện thế gian nữa. Nói là bế quan, thật ra giống thoái ẩn hơn. Người ngoài từng suy đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn không có suy đoán nào được chứng thực. Lam Hy Thần cúi người xuống bên cạnh bụi hoa long đảm. Ôn nhu vuốt ve mấy cánh hoa mềm mại mỏng manh kia. Kể, phụ thân ta lúc trẻ, trên đường về sau một lần săn đêm đã gặp mẫu thân ta bên ngoài thành Cô Tô, y khẽ mỉm cười. Nghe nói, là vừa gặp đã yêu, Ngụy Vô Tiện cũng cười cười. Nói, tuổi trẻ đa tình, Lam Hy Thần kể tiếp, nhưng người con gái này lại không động lòng với phụ thân ta. Hơn nữa, còn giết chết một vị ân sư của người, việc này quả thật vượt quá sức tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện biết rõ truy hỏi là rất thất lễ, nhưng cứ nghĩ đây là cha mẹ của Lam Vong Cơ, lại cảm thấy không thể im lặng. Tại sao? Lam Hy Thần đáp, ta không biết, nhưng ta nghĩ xoay qua xoay lại cũng không ngoài bốn chữ ân oán thị phi mà thôi. Ngụy Vô Tiện không tiện truy hỏi đến cùng, miễn cưỡng nhịn xuống, nói, vậy, sau đó thế nào? Sau đó, Lam Hy Thần nói, phụ thân ta biết được chân tướng, tất nhiên vô cùng thống khổ, mặc dù luôn đấu tranh khổ sở, người vẫn bí mật mang cô gái này về, không màng đến sự phản đối trong gia tộc, lẳng lặng bái thiên địa với nàng, đồng thời tuyên bố với tất cả mọi người trong tộc. Đây là thê tử một đời một kiếp của người. Ai muốn động đến nàng trước tiên phải bước qua xác người đã. Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt. Lam Hy Thần lại tiếp. Sau khi hôn lễ kết thúc, phụ thân ta tìm một gian nhà nhốt mẫu thân ta lại, rồi tìm một gian nhà khác tự nhốt bản thân mình. Nói là bế quan, thực chất lại là sám hối lỗi lầm. Ni dừng một chút, y hỏi Ngụy công tử, ngươi có hiểu vì sao người lại làm như vậy không? Im lặng giây lát, Ngụy Vô Tiện đáp, người đó vừa không thể nào tha thứ cho hung thủ đã giết chết ân sư của mình, cũng không tài nào nhìn người con gái mình yêu phải chết, không thể làm gì khác hơn là thành thân với nàng để bảo vệ tính mạng nàng, rồi lại ép buộc bản thân không được đi gặp nàng. Lam Hy Thần hỏi, ngươi cảm thấy làm vậy là đúng hay sai? Ngụy Vô Tiện đáp, ta không biết. Sắc mặt Lam Hy Thần thấp thoáng vẻ mờ mịt. Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào mới đúng? Ngụy Vô Tiện lặp lại, ta không biết. Lát sau, Lam Hy Thần hạ giọng nói, phụ thân ta làm vậy có thể nói là bất chấp tất cả. Trưởng bối trong tộc ai nấy vô cùng phẫn nộ, nhưng họ đều là những người nhìn phụ thân trưởng thành, không thể làm gì khác, chỉ đành giữ kín bí mật. Với người ngoài họ ám chỉ gia chủ phu nhân của cô Tô Lam Thị có bệnh khó nói, không tiện gặp người, đợi đến khi ta và Vong Cơ chào đời, lập tức bế chúng ta ra ngoài cho người khác chăm sóc. Lớn hơn chút nữa thì giao cho thúc phụ dạy bảo. Thúc phụ của ta tính tình vốn dĩ cương trực, vì mẫu thân đã khiến phụ thân tự hủy đời mình, cho nên càng thêm căm ghét những người phẩm hạnh không đoan chính. Bởi vậy thúc phụ dạy bảo ta và Vong Cơ cũng hết sức tận tâm, cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi tháng chúng ta chỉ có thể gặp mẫu thân một lần. Ngay tại căn nhà nhỏ này, hai đứa trẻ thơ cả ngày chỉ đối mặt với thúc phụ nghiêm khắc, với sự dạy bảo nghiêm ngặt, với đống sách vở chồng chất như núi, mệt mỏi chán trường cỡ nào cũng phải giữ cho thắt lưng non nớt của mình thẳng tắp. Làm đệ tử ưu tú nhất trong tộc, làm tấm gương sáng trong mắt người đời, hàng năm không được gặp người chí thân, không thể nhào vào lòng phụ thân đùa nghịch, cũng không thể ôm mẫu thân làm nũng. Nhưng bọn họ rõ ràng chẳng làm gì sai cả. Lam Hy Thần nói, mỗi lần ta và Vong Cơ đi gặp mẫu thân, người không hề oán hận mình bị nhốt ở đây chẳng thể đi lại buồn khổ biết bao, mà chỉ hỏi việc học tập của chúng ta. Mẫu thân thích nhất là trêu chọc Vong Cơ, nhưng người như Vong Cơ càng bị trêu chọc đệ ấy lại càng ngậm tâm không nói, sắc mặt càng kém, từ nhỏ đã là như vậy. Chẳng qua y cười cười, tuy Vong Cơ chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng ta biết mỗi tháng đệ ấy đều mong chờ đến ngày được gặp mẫu thân. Đệ ấy và ta đều là như thế. Ngụy Vô Tiện thử tưởng tượng ra cảnh Lam Vong Cơ hồi nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết ửng đỏ, cũng phì cười theo, ý cười còn chưa tan. Lam Hy Thần lại kể, nhưng có một ngày, thúc phụ bỗng nhiên nói với chúng ta, đừng đến thăm nữa, mẫu thân đã qua đời. Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi, Lam Trạm khi đó bao nhiêu tuổi? Lam Hy Thần đáp, 6 tuổi, khi đó còn quá nhỏ, chưa biết qua đời nghĩa là gì. Mặc kệ người khác khuyên giải an ủi ra sao, thúc phụ trách cứ thế nào, đệ ấy mỗi tháng đều tiếp tục đến nơi này, ngồi ở hành lang, đợi người mở cửa cho mình. Sau này lớn hơn một chút, hiểu ra mẫu thân sẽ không bao giờ trở về nữa, cũng không có ai mở cửa cho mình, Vong Cơ vẫn cứ đến. Lam Hy Thần đứng dậy, đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, nói, Vong Cơ từ nhỏ đã rất cố chấp. Tiếng lá cây xào xạc, đám hoa long đảm trước nhà dập dờn theo gió, lưu luyến muôn vàn. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dừng lại nơi hành lang gỗ của căn nhà nhỏ, tựa như nhìn thấy một bé trai, trên trán buộc khăn, đoan đoan chính chính ngồi trước căn phòng, lẳng lặng chờ cánh cửa kia mở ra. Hắn nói, Lam phu nhân nhất định là một người vô cùng ôn nhu. Lam Hy Thần đáp, mẫu thân trong ký ức của ta, quả thực rất ôn nhu. Ta không biết năm đó vì sao người lại làm ra những chuyện như thế. Mà thật ra, ta cũng y hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói, cũng không muốn biết. Im lặng trong giây lát, Lam Hy Thần rũ mắt, rút liệt băng ra, một cơn gió đêm chợt đưa tới tiếng tiêu giả dích, tiếng tiêu trầm thấp, tựa như đang thở dài. Ngụy Vô Tiện đã từng nghe Lam Hy Thần thổi liệt băng. Tiếng tiêu như chính con người của Trạch Vu Quân, như mưa thuận gió hòa, ấm áp ôn nhã, mà lúc này đây, tiếng tiêu vẫn tuyệt diệu như trước, nhưng người ta lại nghe ra được cảm xúc không ổn. Gió đêm khẽ thổi, mái tóc đen và đai buộc trán của Lam Hy Thần đã hơi rối loạn. Mà vị gia chủ Cô Tô Lam Thị vốn dĩ luôn coi trọng vẻ ngoài lại hoàn toàn không để ý. Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, y mới buông liệt băng, nói, vân thâm bất chi sứ đêm khuya không thể tấu nhạc. Hôm nay ta nhiều lần làm trái lệ thường, khiến Ngụy công tử phải chê cười rồi. Ngụy Vô Tiện nói, có gì đâu chứ, Trạch Vu Quân lẽ nào đã quên, người đang đứng trước mặt ngươi, chính là người vi phạm lệnh cấm nhiều nhất. Lam Hy Thần cười cười, bảo, thân thế của ta và Vong Cơ, Cô Tô Lam Thị chưa bao giờ công bố với bên ngoài. Ta vốn không nên nói cho ngươi biết, nhưng đêm nay ta bỗng dưng muốn tâm sự cùng ai đó, nên mới nhất thời xúc động. Ngụy Vô Tiện đáp,

Ngụy Vô Tiện ôm cổ Tiểu Bính Tử, nói, không có việc gì, không có việc gì. Nó vẫn cáu kỉnh vậy mà. Sẽ chỉ đá hai cái vậy thôi. Chúng ta nói tiếp, vậy sao ngươi không đặt cái tên cho từ khúc này nhỉ? Nhanh đặt tên cho nó đi. Có muốn ta góp ý không? Không bằng cứ gọi, chắc gọi thương tiện quá bằng. Hết chương.